Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2220, xông qua phong tuyết phương thức huấn luyện. Tây đột quyết người già trẻ em hiện tại cũng sớm đã rời lui về phía sau. Tiến nhập đại đường bên trong lục thành trong ao, Thanh Dương công tử cùng Lý Quân Tiện hoặc là thấy được Tây đột quyết Hán quốc binh lực tổn thất rất nhiều, lo lắng Tây đột quyết Hán quốc sẽ chuyển đầu đại luận Khâm Lăng. Nhưng đối với Hô Ba Nhĩ Xá cùng toàn bộ Tây đột quyết Hán quốc tới nói, từ luồng không khí lạnh phủ xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, Tây đột quyết thượng thượng hạ hạ bao quát hắn vị kia binh bại bị bắt phụ hoàng ở bên trong, cũng sớm đã minh bạch Tây đột quyết Hán quốc nghĩ muốn ngao qua một kiếp này. Nghĩ muốn không trả giá thật lớn là tuyệt đối không thể. Tuy rằng hiện tại Tây đột quyết tổn thất không ít binh mã, nhưng ít ra đã giải quyết rồi tất cả người già trẻ em vấn đề sinh tồn. Đối với Tây đột quyết tới nói trái lại là lo toan vô ưu. Cho tới sinh tử từ lâu không đang suy nghĩ nhóm. Xin lỗi, bây giờ cục diện chúng ta cũng là không phải bất đắc dĩ. Dù sao phía sau tựu là toàn bộ đại đường, chúng ta không thể không thận trọng. Đợi đến trận chiến này phía sau, nếu như sự thực chứng minh chúng ta là sai, chúng ta sẽ đích thân chịu đòn nhận tội, hướng về bệ hạ cùng toàn bộ Tây đột quyết Hán quốc bồi tội. Tương lai đại đường cũng nhất định sẽ không thiệt thòi chờ Tây đột quyết Hán quốc cùng với sở hữu trong trận chiến này hy sinh chiến sĩ. Thanh Dương công tử trịnh trọng nói, Hồ Ba Ái Xá nghe vậy chỉ là nở nụ cười, không hề để ý. Kỳ thực trước đó, bất kể là hắn, vẫn là Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện, ba người đã sớm đã nhận ra này cỗ bầu không khí. Hồ Ba Nhĩ Xá để tay lên ngực tự hỏi, thay đổi là hắn, ở đồng dạng vị trí, e sợ cũng sẽ có đồng dạng nghi ngờ. Có một số việc giấu ở trong lòng không nói, chỉ càng ngày sẽ càng nát, giống như bây giờ công bằng, trái lại có thể trừ khử sau này mối họa. Mùi nếm không là một chuyện tốt. Nói cho cùng, chúng ta có thể làm kỳ thực chỉ là từ bên kiềm chế mà thôi. Tất cả còn phải xem vương gia ở U Châu chiến tranh kết quả. Hồ Ba Nhĩ Xá nói, một câu nói, tất cả mọi người trầm mặc không ít. Cương Thiết Thành chiến tranh tuy rằng kịch liệt, thế nhưng so với lên U Châu, e sợ còn kém không chỉ một cấp số. Vương Sung mới là một trận then chốt. Mặt khác, Cương Thiết Thành lòng đất trận pháp đã ở cao gánh vác vận chuyển. Nhiều nhất còn có hơn 10 ngày, tất cả nguồn năng lượng tựu sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Nếu như đến lúc đó Vương Sung ở U Châu còn không có thắng được, Cương Thiết Thành cũng là nhất định phá không thể nghi ngờ. Trận chiến này, mọi người kỳ thực đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Chỉ là ai cũng không có tuyên vào khẩu mà thôi. Vương gia, hiện tại tất cả phải xem ngươi rồi. Một tích tắc này, trong lòng ba người đều xẹt qua giống nhau ý nghĩ. Phong tuyết mạc mạc, lúc này đông bắc tiền tuyến sắt thép pháo đài. Vương Sung tình cảnh đồng dạng nghiêm túc. Sắt thép pháo đài Mạn Bắc thành tường cao cao trên, Vương Sung một thân giáp trụ, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Trương Thủ Khuê, Vương Trung tự đám người một chữ đẩy ra, ở bão tuyết bên trong đứng sóng vai, trong đó Vương Sung đứng ở chính giữa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Vương Trung tự đám người phân loại hai bên, từ trên đầu tường phóng tầm mắt tới. Đầy trời tuyết sương mù dường như lớn sóng mãnh liệt, mấy bước có hơn cũng đã nhìn không rõ ràng, đầu đầu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ở đây loại khí trời bên trong vô cùng dễ dàng lạc lối. Bất quá mấy người đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi cái gì. Còn bao lâu? Trương Cừu Kiêm Quỳnh Bắc mong U Châu phương hướng, đột nhiên mở miệng nói, gần đủ rồi, cũng sắp rồi. Một bên A Bất Tư trả lời. Một đám người nói chuyện không có đầu không có đuôi, nhưng người nào cũng không hỏi nhiều một câu, làm như đều minh bạch đối phương là đang nói cái gì. Đến, đột nhiên, tất cả mọi người trong tai đều nghe được Vương Xung thanh âm. Trong phút chốc, trong lòng mọi người chấn động, cùng nhau nhìn phía Mạn Bắc, nơi đó phong tuyết mạc mạc, mới nhìn cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền nghe được gió bên trong truyền đến một trận hi họ họ hí lên. Thanh âm kia cùng một loại chiến mã tuyệt nhiên bất đồng. Lộ ra một luồng không nói ra được mục nát cùng mi lạn mùi vị. Gần rồi, càng gần, cứ việc phong tuyết tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mấy người dù sao cũng là thành danh đã lâu. Tên nghe thiên hạ đế quốc đại tướng. Mỗi người đều nắm giữ một thân siêu phàm thoát tục tu vi. Chỉ là phong tuyết tự nhiên ngăn cản không được bọn họ cảm giác. Theo một trận đề tách tách tiếng vó ngựa, xuyên qua tầng tầng không gian, từ ở Mạn Bắc phong tuyết nơi sâu xa nhất, mấy người đều nhìn đến rồi một nhánh Duệ Lạc Hà mặc áo giáp. Cầm binh khí, một chữ đẩy ra, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng chạy băng băng mà đến. Cái kia rỉ sét loang lổ áo giáp hà, một đôi đối với không mang theo chút nào tình cảm màu đỏ tươi con ngươi ở trong gió tuyết hiện ra. Được bắt mắt cực kỳ, vó ngựa trầm trọng, không ngừng hướng về sắt thép pháo đài mà đến. Này chút Duệ Lạc Hà tốc độ cực nhanh, ở trong gió tuyết càng là như cá được nước. Tựa hồ chút nào không bị loại này cực hàn khí trời ảnh hưởng. Nhìn thấy không? Vương Xung thần sắc bình tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm mang theo ẩn ý. Hừm, cùng đệ nhất thiên tướng so với, lại đây điều tra Duệ Lạc Hà nhân số tăng gấp 10 lần. Đã gần 100 nhiều người, đây cũng là bọn họ một cái tác chiến tiểu đội nhân số. Vương Trung tự gật đầu một cái nói, ngoại trừ Duệ Lạc Hà, theo bọn hắn cùng đi ra thành các nước liên quân số lượng binh lính đã gia tăng rồi. Hiện tại đã tăng cường đến rồi 70-80 người, từ đối diện tình huống đến nhìn, này 70-80 người cũng giống như Duệ Lạc Hà, không bị giá lạnh khí trời ảnh hưởng, không có có ngoài ý muốn. Bọn họ cần phải chính đang thí nghiệm một loại phương pháp mới. Mượn dùng Duệ Lạc Hà sức mạnh để các nước quân đội có thể ở phong tuyết cùng giá lạnh bên trong tới. Lui tự nhiên, không bị cực hàn khí trời ảnh hưởng. Trương Thủ Khuê Bắc Mong U Châu, chặt chẽ nói theo, ở Thánh Hoàng trong tay. Vương Trung tự cùng Trương Thủ Khuê chính là đế quốc Thái Sơn Bắc Đầu. Tuy rằng đồng dạng đều là trọng thần của đế quốc, nhưng lẫn nhau trong đó lại như con đường song song một dạng rất khó tiến tới với nhau. Vương Trung tự ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là Trương Thủ Khuê kiêu căng tự mãn, luôn luôn là không phục Vương Trung tự, chỉ là không có nói ra mà thôi. Liệt kê từng cái qua lại, mặc dù ở kinh sư xếp trước thời điểm, Trương Thủ Khuê cùng Vương Trung tự trong đó lui tới cũng là ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện tại, hai người nhưng ở Vương Xung tả hữu, góp sức đồng lòng, kề vai chiến đấu. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng liền Thánh Hoàng đều không hề nghĩ rằng. Cái này cũng là chỉ có Vương Xung chuyện mới có thể làm được. Các nước cái kia một bên, đang ở thông qua phương pháp này huấn luyện binh mã. Không có có ngoài ý muốn, chờ bọn hắn quen thuộc phương thức này, gần như nên động thủ tấn công. Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng nhìn ra gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống bây giờ đổ còn chưa tới nguy cơ vạn phần mức độ. Duệ Lạc Hà thực lực tuy mạnh, nhưng bọn họ cũng là ở nhân mã hợp nhất, cao tốc thời điểm xung phong mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng ở tường cao trước mặt, chiến mã không còn gì khác, lợi hại hơn nữa chiến mã cũng bay không lên tường đầu. Mà đã không có chiến mã, chỉ có thể vô ích tay trèo leo thành tường. Duệ Lạc Hà trình độ uy hiếp chí ít giảm xuống một nửa. Cái này cũng là khoảng thời gian này song phương vẫn bình an vô sự. các nước không có nhân cơ hội phát động tấn công nguyên nhân. Thế nhưng đợi đến các nước bộ đội thói quen cùng Duệ Lạc Hà hiệp đồng tác chiến phương thức, có thể lợi dụng Duệ Lạc Hà sức mạnh chống đỡ phong hàn, nhân cơ hội đối với sắt thép pháo đài khởi xướng tiến công, tất cả tựu sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Ta hiện đang lo lắng còn không chỉ là cái này. Này chút Duệ Lạc Hà không biết là cái gì. Phía trước chàng đại chiến kia các người cũng nhìn thấy. Xe nỏ bộ đội chí ít bắn gãy mất 3.000 thớt Duệ Lạc Hà chiến mã chân ngựa. Thế nhưng ở chiến hậu, những chiến mã kia nháy mắt liền đem chân ngựa tiếp thượng. Thật giống như từ trước đến nay không có bị tổn thương. Này căn bản cũng không phải là sinh vật có thể làm được sự tình. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư cũng mở miệng nói. Hai hàng lông mày của hắn sâu nhíu, trong lòng nặng trình trịch. A Bất Tư nói là hơn 10 ngày trước chàng đại chiến kia. Hắn tận mắt thấy chiến hậu những chiến mã kia gãy chân phảng phất chịu đến nam châm dẫn dắt một dạng. Rất nhanh nối liền, mà nguyên bản ngã xuống đất Duệ Lạc Hà chiến mã, cấp tốc vươn mình mà lên, nhưng phảng phất chưa bao giờ bị tổn thương. Lúc đó này cho A Bất Tư rất lớn chấn động. Đồng La người đối chiến ngựa vô cùng là quý trọng. Cứ việc rời đi đột quyết đại thảo nguyên, nhưng Đồng La người nuôi dưỡng chiến mã năng lực nhưng chưa bao giờ kéo hạ. Từng cái Đồng La người đều là một cái tốt nhất chăn ngựa người. Đối với chiến mã cực kỳ hiểu rõ, thậm chí có thể thông qua chiến mã cất bước tư thế và cân bằng, phán đoán ra chiến mã ngón chân mài mòn tình huống, cùng với xương cốt phát dục tình huống. Nếu như dựa theo bọn họ biểu hiện ra năng lực, khi tìm thấy chân chính khắc chế bọn họ năng lực trước, không quản chúng ta làm cái gì, cũng rất khó hữu hiệu đối phó bọn họ. A Bất Tư trầm giọng nói. Trên đầu tường yên tĩnh, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Bọn họ đều là thế giới loài người tên Trấn Tứ Phương đại tướng. Bất cứ người nào thả ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng đó là cùng nhân loại trong đó chiến tranh. Phía trước chi kia mấy vạn người Duệ Lạc Hà quân đoàn đã không nằm trong số này. Nếu như ngay cả xe nỏ cũng rất khó hữu hiệu sát thương nhánh bộ đội này. Đây cũng là mang ý nghĩa đại đường phương diện không có đặc biệt có thể khắc chế Duệ Lạc Hà thủ đoạn. Ly, tựu tại bầu không khí ngưng trọng thời điểm, trong chớp mắt, một trận ưng tước kêu gào phảng phất mũi tên sắc bén một loại xuyên qua tầng tầng phong tuyết. Từ trời cao nơi sâu xa truyền đến, trong phút chốc trong lòng mọi người hơi động, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Giữa bầu trời phong tuyết tràn ngập, mông lung một mảnh, vốn lấy Vương Sung, Vương Trung tự đám người tinh thần lực, rất nhanh liền phát hiện đến trên không nơi sâu xa có vài con ưng tước đang ở xoay quanh điều tra. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết. Ở bây giờ loại này trời đông giá rét hết sức rét căm căm tình huống hạ. Này vài con ở trên không nơi sâu xa quanh quẩn ưng tước. Hiện ra được cực kỳ bắt mắt. Thế nào? Vương Sung ngửa mặt nhìn bầu trời, đột nhiên đầu cũng không quay lại nói. Duệ Lạc Hà quân đoàn đại khái còn lại hạ khoảng 21.000 người. Các nước nơi đóng quân phòng thủ nghiêm mật, đồng thời đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mặt khác đã phát hiện ở các nước doanh trại mặt đông cùng phía tây, lượng lớn binh mã huấn luyện dấu hiệu. Lão ưng thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hắn tu vi xa không có Vương Sung, Vương Trung tự như vậy cao. Sở dĩ không nhìn thấy trên không chỗ sâu ưng tước, hắn chỉ là ở thông qua ưng tước dài ngắn bất nhất, hoặc nhanh hoặc chậm tiếng kêu đến phán đoán ưng tước truyền đạt tin tức. Đây là lão ưng nhắm vào mình ưng tước, đặc biệt phát minh một loại tin tức truyền đạt phương thức. Đại băng Hà Kỳ đến, bình thường bay lượn ở Lam Thiên chim tước, từ lâu không biết chết rét bao nhiêu. Ở vào thời điểm này, tin tức lan truyền lập tức biến đến phi thường khó khăn. Vương Sung hiện tại thủ vững sắt thép pháo đài, tin tức điều tra phương diện, cũng là dựa vào lão ưng huấn luyện này chút ưng tước để hoàn thành. Lão ưng hiện tại nuôi dưỡng ưng tước cũng sớm đã tạo thành phi thường hoàn thiện hệ thống. Thậm chí còn cùng mỗi cái thế gia đại tộc hợp tác. Thành lập mấy chục nhánh chuyên môn bắt lấy tước đội, chung quanh đi chiêu nạp cái kia chút đặc thù ưng tước. Dùng để tiến hành ưng tước giống loài thay đổi cùng đào tạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.